Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1040, các ngươi có ý kiến khác à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù biết kết quả sẽ là như vậy, nhưng khi nghe Tôn Thủy chính miệng nói ra, trong lòng Tô Viễn vẫn sinh ra một sự kính trọng. Đối với người ngự quỷ, cái chết có khi lại là một sự giải thoát. Sau khi chết, mọi chuyện đều yên, ít nhất không còn phải lo lắng về việc ác quỷ hồi sinh, cũng không phải chịu đựng những giày vò của sức mạnh linh dị cả ngày lẫn đêm. Nhưng nếu lựa chọn trở thành người quản lý bưu cục, điều đó đồng nghĩa với việc thống khổ sẽ kéo dài mãi mãi, chịu đựng sự nguyên rủa và tra tấn càng lâu. Đây không phải là chuyện ngắn ngủi có thể kết thúc. Một khi đã đồng ý, sẽ không còn đường quay lại. Cuối cùng hỏi ngươi lần nữa, ngươi thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Một, khi đồng ý, sẽ không thể đổi ý, nếu không bưu cục quỷ lại sẽ xảy ra sai lầm. Dương Gian trầm giọng nói, nhắc nhở lần cuối cùng. Tôn Thụy nói, ta rõ rồi, người quản lý bưu cục không thể dễ dàng thay thế. Hiện tại bưu cục mất kiểm soát, chắc chắn là do người quản lý xảy ra vấn đề. Nếu ta trở thành người quản lý tiếp theo, thì trước khi sự kiện linh dị được giải quyết, ta không thể để xảy ra vấn đề gì. Nếu như sự kiện linh dị mãi không được giải quyết, có lẽ ta sẽ bị giam cầm ở đây cả đời. Hậu quả và cái giá ta đều hiểu rõ, cũng chính vì vậy ta mới đồng ý với ngươi. Hắn nói rõ ràng với hai người, thể hiện quyết tâm của mình. Đã như vậy, vậy cứ quyết định vậy đi. Tô Viễn và Dương Gian liếc nhìn nhau, cùng quyết định chuyện này. Ngay sau đó, thân hình Sadako từ từ hiện ra, rồi xâm nhập vào cơ thể của Tôn Thủy, trực tiếp áp chế lệ quỷ đang khôi phục trong cơ thể Tôn Thủy, tranh thủ một chút thời gian sống sót. Ngắn ngủi, sự cân bằng mới bắt đầu hình thành. Dưới sự trợ giúp của Sadako, cộng thêm sức mạnh linh dị của công nguyện quỷ bút, Tôn Thủy quả thật đã sống lại, nhưng trạng thái này không thể duy trì lâu. Dù là sức mạnh linh dị của cầu nguyện quỷ bút mất đi, hay là Sadako rời khỏi cơ thể hắn, đều sẽ khiến hắn chết ngay lập tức. Cho nên nhất định phải tận dụng thời gian. Chúng ta nên rời đi, chuyện bưu cục cần phải nhanh chóng xử lý, không thể kéo dài, trạng thái của Tôn Thụy duy trì không được bao lâu. Tô Viễn nhìn Dương Gian nói, Dương Gian nhẹ gật đầu. Hắn cũng hiểu rằng trạng thái của Tôn Thụy không thể kéo dài. Lập tức, ba người đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Ta nên đi, còn điều gì muốn nói không? Nhìn hai người mang theo thi thể của Tôn Thụy chuẩn bị rời đi, Dương Hiếu chậm rãi lên tiếng, mang bức quỷ họa đó trở lại, biến tất cả nơi này thành không giống trước đây. Hy vọng ngươi đừng quên chuyện này, không phải chuyện gì cũng làm được, nhưng hãy hết sức. Đây là việc nhất định phải làm, ta có thể cảm nhận rằng bên ngoài đã trở nên cực kỳ tồi tệ. Hắn nhìn chằm chằm vào Dương Gian, gương mặt giống mình đến 7-8 phần, bởi vì hắn hiểu, Dương Gian rõ ràng biết thông tin về hắn, điều này có nghĩa là bản thân hắn khi còn sống đã gặp vấn đề lớn. Không thể không trông cậy vào người khác, nếu không theo tính cách của Dương Hiếu, hắn sẽ không cho rằng Dương Gian là người phù hợp để tiếp quản, thậm chí không cho phép người thân của mình bước vào nơi này. Nhưng hiện tại, Dương Gian xuất hiện chỉ có thể cho thấy rằng có một lý do quan trọng hơn đã thuyết phục hắn. Lý do đó là gì, hắn hiện tại vẫn chưa biết. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cần xuất hiện, cần hiểu rõ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữa, vì vậy hắn không thể bị giam cầm trong bức tranh, hắn cần phát huy vai trò của mình. Yên tâm, chuyện này ta sẽ làm đến cùng. Dương Gian nhẹ gật đầu. Tô Viễn nhìn hai người, chợt cũng lên tiếng. Muốn tìm bức tranh nào? Nếu là quỷ hỏa, ta cũng có thể giúp một phần. Dương Hiếu quay đầu nhìn về phía Tô Viễn, chậm rãi gật đầu. Vậy xin nhờ, việc giành lại quỷ hỏa không hẳn khó, nhưng cũng không dễ. Đương nhiên, trở ngại lớn nhất vẫn là lão già Trương Tiện Quang. Này, nếu thực sự muốn lấy quỷ hỏa và thả tự do cho những vong hồn này, nhất định sẽ phải đụng độ với hắn. Đến lúc đó, đơn giản chính là đánh một trận sinh tử. Dương Hiếu, người nên tin tưởng hậu sinh hiện tại. Chúng ta đã bị đào thải, đều là vong hồn mà thôi, chỉ có thể trở thành những người chứng kiến, không còn khả năng trở thành người tham gia. Trương Tiện Quang tiến đến nói, không nên đặt quá nhiều áp lực lên hậu sinh. Nói chuyện đồng thời, Trương Tiện Quang cũng nhận ra một điều. Rõ ràng, đó là Tô Viễn vẫn luôn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá hắn, điều này khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ hắn và người trẻ tuổi này đã gặp nhau rồi sao? Tại sao hắn luôn dùng loại ánh mắt kỳ quái đó nhìn mình? Có lẽ là Dương Hiếu không đáp lại hắn, chỉ hỏi thêm một câu. Mẹ ngươi vẫn khỏe chứ? Dương Gian đáp, mẹ ta rất tốt, giờ đang ở quê dưỡng già, cũng không còn tiếp tục hôn nhân, thật sao? Dương Hiếu trầm mặc một lúc, nàng đã vất vả, ngươi cũng vậy, ta rất xin lỗi, ta như thế này không thể làm được gì. Ngươi đã làm đủ nhiều rồi, Dương Gian nói, vậy là tốt rồi. Dương Hiếu nói, đi thôi, ta không nên lãng phí thời gian của ngươi. Bên ngoài còn rất nhiều việc đang chờ ngươi. Trương Tiện Quang nói rất đúng, thời đại này thuộc về các ngươi. Ta chẳng qua chỉ là một vong hồn mà thôi. Dương Gian nhẹ gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi, Tôn Thụy và Tô Viễn cùng Vương Dũng theo sát phía sau. Rất nhanh, ở bên ngoài bưu cục, trước ánh mắt của một nhóm tín sứ lâu năm đã bị thu phục, những hình ảnh của Tô Viễn và Dương Gian lại xuất hiện trên bức tranh treo trên vách tường. Khi những người trong tranh tiếp cận bức họa, bọn họ rất nhanh thoát khỏi vùng đất linh dị đó, trở lại bưu cục thực sự. Vương Dũng và Tôn Thủy cũng rất nhanh thoát ra. Chỉ là khi thoát ra, nhìn xung quanh những người đó, Dương Gian hơi nhíu mày, tín sứ lâu năm có nhiều người như vậy sao? Quỷ nhãn chuyển động, quét mắt nhìn quanh một vòng, nhất là dừng lại trên những tín sứ lâu năm. Những người này rõ ràng đều là người ngự quỷ, trên người mang rất rõ ràng dấu vết của sức mạnh linh dị. Cũng dễ hiểu tại sao Tô Viễn lại chọn thu phục những người này, thay vì tiêu diệt hoàn toàn. Dù sao nhiều tín sứ như vậy, tự thân họ đã có thời gian, sức mạnh và kinh nghiệm để giải quyết linh dị. Nếu được huấn luyện thêm một chút, mỗi người đều có thể trở thành người phụ trách thành phố phù hợp. Nếu họ có thể nghe lời, ngay cả Dương Gian cũng sẽ không nỡ ra tay tiêu diệt một nhóm như vậy. Tô Viễn từ bức tranh bước ra, nhìn nhóm tín sứ lâu năm trước mặt, rồi nói, chư vị, chuyện của bưu cục tạm thời đã có thể kết thúc. Người ta cần tìm đã tìm thấy. Tiếp theo, ta sẽ để hắn xé nát phong thư tín màu đen, hoàn thành nhiệm vụ đưa tin lần này, tiến đến bưu cục tầng 6. Sau đó, hắn sẽ sửa đổi quy tắc của bưu cục, để tất cả các tín sứ không cần phải tham gia nhiệm vụ đưa tin nữa. Nghe vậy, những bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, họ nhao nhao nhìn về phía người xa lạ vừa bước ra, một thân hình bệnh tật, âm u đầy tử khí, toàn thân không còn chút nào khí tức của người sống. Ngay lập tức, từng đợt nghị luận bắt đầu truyền ra từ những người đó. Nghe thấy tiếng nghị luận, Tô Viễn nói, sao, các người có ý kiến khác à? Cách Trương